Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, Ngũ Thải Linh Mộc. Đang cùng Lưu Gia đám người tạm biệt sau, Lâm Hiên hãy cùng Thương Chí Hạo một khối quay trở lại Thương Gia. Đến một lần muốn đi Linh Mộc Thế Gia nhìn, thứ hai Thương Chí Hạo thịnh tình không thể chối từ, cũng chỉ có thể đi Thương Gia làm khách, dù sao đều là cùng một chỗ. Thương Gia khoảng cách Hạo Nguyên Thành cũng không phải rất xa, ít nhất sẽ không giống Lưu Gia những này đều là tại Hạo Nguyên Thành an thân. Dù sao Thương Gia với tư cách Linh Mộc Thế Gia, tự nhiên là chuyên nghiệp gieo trồng linh mộc. Tại Hạo Nguyên Thành nơi đó có địa phương cho bọn hắn gieo trồng, bởi vậy đều là ở tại so với góc vắng vẻ trong núi rừng. Trải qua hơn một ngày chạy đi, bọn họ trở lại Thương Gia. Ở trên xe ngựa tĩnh tọa khôi phục tinh thần lực Lâm Hiên đột nhiên mở mắt ra chử. Hắn cảm giác được một cổ cực kỳ nồng đậm nguyên lực tuôn đi qua. Cái này nồng độ là so ra kém nội đường khu vực, nhưng đối với địa phương khác, tại đây nguyên lực tương đương nồng đậm. Hắn nhấc lên lập tức rèm xe nhìn ra phía ngoài. Cách đó không xa liền là Thương Gia Sơn Trang. Nhìn ra xa chứng kiến rất nhiều đại thụ che trời cao ngất trên chân núi, rậm rạp chằng chịt, số lượng khá nhiều. Những này thoạt nhìn cùng phổ thông cây cối không sai biệt lắm, chính là bọn họ dùng làm trạm trổ linh mộc. Bề ngoài nhìn như không sai biệt lắm, nhưng gần xem nói liền phát hiện sự sai biệt rất nhỏ. Nhất là tại chém cái này linh mộc lúc, chảy ra linh mộc dịch liền là tốt nhất chứng minh. Lâm huynh, chúng ta đến, đi xuống đi. Ngồi ở phía đối diện Thương Chí Hạo từ trên xe ngựa đi xuống, dẫn theo hắn tiến về trước chính mình chỗ ở địa phương. Thương Lượng thiếu gia, ngài trở về, bọn họ vừa mới qua. Thủ vệ liền chào đón, cung kính nói ra. Lâm Hiên mắt nhìn, hai cái thủ vệ tu vi rất cao, toát ra tức giận tức ít nhất đạt tới luyện linh kỳ 7-8 tầng cảnh giới. So với gia tộc khác hộ vệ đều cao cấp hơn một chút. Nhất là thoạt nhìn, những thủ vệ này cực kỳ mặt mo, hiển nhiên là cái lão tay. So về Thanh Thành phủ thủ vệ đều không có quá nhiều chỗ thua kém chỗ. Trừ lần đó ra Thương Lượng phủ trang trí có chút xa hoa, với tư cách Linh Mộc Thế Gia, còn cung cấp cho Văn Lộ Sư. Này đây nhất định là một nhóm lớn thu nhập. Bởi vậy Thương Gia không dám nói phú giáp một phương, ít nhất đều là giàu đến chảy mỡ. Khi bọn hắn mới vừa vào cửa, Lâm Hiên liền thấy hai khỏa xinh xắn thụ mộc, quanh thân màu vàng thông thấu, thoạt nhìn rất là mỹ quan, nhìn cách cùng linh mộc không sai biệt lắm, nhưng nhan sắc tựu bất đồng. Cái này hai khỏa cũng là linh mộc, nhưng thuộc về tương đối cao đầu linh mộc, chúng ta thông thường xưng là kim linh mộc, khắc văn lộ đều có tăng lên trên diện rộng. Thương Chí Hạo xem Lâm Hiên ánh mắt nghi ngờ, liền ở bên cạnh giải thích nói, khắc văn lộ sử dụng trang giấy cùng linh dịch, phẩm cấp càng cao nói, này là có thể bảo tồn càng lâu, hiệu quả lại càng tốt. Văn lộ tính ổn định cao là bảo tồn lâu không sai, nhưng nếu có thể tại tốt hơn linh mộc giấy bên trên có khắc họa, này bảo tồn càng lâu, cũng càng ổn định. Kỳ thật cái này ý nghĩa hãy cùng vũ khí đồng dạng, tốt hơn phẩm cấp vũ khí, uy lực lại càng cường. Linh mộc không sai biệt lắm chính là cái đạo lý này. Càng tốt linh mộc hiệu quả lại càng mạnh, thậm chí còn có tăng thêm hiệu quả. Lâm Hiên gật gật đầu, đối với cái này hắn vẫn là biết rõ điểm, liền là đối với mấy cái này so sánh lạ lẫm đồ vật có vài phần hiếu kỳ. Kỳ thật lục phẩm văn lộ sư trong trí nhớ liền bao hàm phương diện này nội dung, bởi vì trí nhớ thật sự là quá nhiều, hắn không có khả năng toàn bộ hết gì đó đều hấp thu tiến đến. Hắn chỉ biết cỡi văn lộ phương diện sự tình, như vậy cũng tốt so với Lâm Hoa linh hồn, chỉ là đọc đến võ học phương diện trí nhớ, những ký ức khác tựu cũng không đi va chạm vào. Nếu toàn bộ đều đọc đến tiến đến, đầu hắn đều nhanh muốn bạo tạc mất. Cường giả cả đời là dài đằng đẵng, hữu dụng tin tức rất nhiều, vô dụng tin tức nhiều hơn. Toàn bộ một tia ý thức nhét vào đến, đó là gặp người chết, đầu đều tinh thần thác loạn mất. Cái này trong đại viện, còn có chút thủ vệ đang đi tuần, thủ vệ xâm nghiêm, không khách khí chút nào nói. Nơi này chính là đầy đất tiền. Một gốc cây linh mộc giá cả đắt đỏ. Có thể đào một gốc cây đi ra ngoài là có thể đổi lấy rất nhiều nguyên thạch. Bởi vậy không nặng kim phái người bắt tay tại đây. Có người xông tới ăn cắp liền phiền toái. Kỳ thật bên ngoài này hai khỏa kim linh mộc, trong đó một gốc cây đưa cho Lâm huynh đều là không có vấn đề. Nhưng cái này lấy được xin chỉ thị gia phụ mới được. Vừa mới bây giờ gia phụ không tiện lắm. Thương Chí Hạo thở dài nói. Cái này không cần phải. Ta chỉ là muốn điểm phổ thông linh mộc là tốt rồi. Này hai khỏa tương đương phong thủy bảo thụ. Tốt nhất không nên lộn xộn cho thỏa đáng. Lâm Hiên nhướng mày. Dò hỏi. Nói thu hồi lại. Phía trước tại văn lộ sư hiệp hội. Này Hoàng Càn Vân nói lệnh tôn hình như là đã bị trọng thương. Cái đề tài này hắn đã sớm chú ý tới. Chỉ là lúc đó cùng Thương Chí Hạo không quá quen. Cũng không nên hỏi đến. Bây giờ vấn đề thật nhiều. Vốn là Lưu Khanh đã bị công kích. Bây giờ lại đến phiên Thương Lượng gia tộc trưởng. Nghĩ đến cái kia đại hoàng tử cùng chuyện này cởi không can hệ. Cái này, Thương Chí Hạo thở dài nói. Vâng, này Hoàng Càn Vân nói không sai. Gia phụ thụ bị thương cực kỳ nặng. Nhưng đối phương cũng không khá hơn chút nào. Bất quá vẫn là bị đào thoát. Gia phụ sở dĩ xuất hiện loại tình huống này. Ta không sợ cùng Lâm huynh nói chuyện này. Chỉ có một phần nhỏ người biết. Tại chúng ta quản lý trong núi sâu. Có một gốc cây biến dị ngũ thải linh mộc. Ngũ thải linh mộc. Lâm Hiên nội tâm chấn động. Ngũ thải linh mộc là linh mộc biến chủng. Cái này cùng kim linh mộc một cái đạo lý. Giống là đồng dạng. Liền là hơi chút biến chủng điểm. Nếu kim linh mộc cùng ngũ thải linh mộc so sánh với nói. Vậy đơn giản liền là cách biệt một trời. Cả hai căn bản không thể đánh đồng. Ngũ thải linh mộc thụ dịch. Thậm chí là linh mộc đều là cực kỳ chân quý. Lời nói rung động. Dùng ngũ thải linh mộc thụ dịch đến khắc văn lộ. Xác suất thành công ít nhất tăng lên gấp 2. Độ khó bên trên càng là trên diện rộng giảm xuống. Tỉ như vốn Lâm Hiên khắc không gian văn lộ độ khó không nhỏ. Đang dùng cái này 5 màu linh dịch đến khắc. Này sở tiêu hao tinh thần lực giảm bớt một nửa. Hơn nữa cực kỳ dễ dàng thành công. Về phần dùng ngũ thải linh mộc chế tạo trang giấy. Vậy càng thêm kinh người. Có thể nói vô luận như thế nào. Đều khó mà bị tách ra. Thậm chí còn có trên diện rộng tăng thêm. Ít nhất đem ban đầu có hiệu quả trở mình gấp 2. Giả thiết là lực lượng văn lộ. Không có bất kỳ tăng phúc. Nhưng là dùng ngũ thải linh mộc đến khắc nói. Này kèm theo tăng phúc gấp 2 hiệu quả. Nếu như tự thân liền khắc lên gấp 2 tăng phúc. Vậy biến thành 4 lần. Nếu gấp 3 tăng phúc nói. Vậy biến thành gấp 5 lần. Nói trắng ra. Hay là tại vốn có trên cơ sở. Tăng thêm gấp 2 tăng phúc. Càng đến phía sau. Thì càng khó tăng phúc. Mà 5 màu linh giấy có thể tại trên cơ sở tăng phúc gấp 2. Có văn lộ sư cho ăn bể bụng chỉ có thể tăng phúc đến gấp 5 lần. Phía sau lại cũng khó có thể tăng phúc đi lên. Lúc này thời điểm dùng 5 màu linh giấy đến khắc nói. Trực tiếp biến thành gấp 7 tăng phúc. Này sẽ là thứ biến chất hóa. Tuyệt đối là làm cho người cảm thấy rung động. Tại văn lộ sư giới ở bên trong. Ngũ thải linh mộc được vinh dự thần thụ. Cơ hồ là tất cả văn lộ sư tha thiết ước mơ đồ. Vật, khó trách sẽ bị đánh lén. Cái này khỏa ngũ thải linh mộc giá trị liên thành. Ai cũng sẽ đỏ mắt. Xem ra Thương huynh rất tin được ta à. Lâm Hiên cười cười. Nội tâm có vài phần cảm động. Tin tức này ngoại giới rất nhiều người cũng không biết. Nếu không đã sớm bạo động. Phải nói chỉ có rất ít người biết rõ. Đây cũng không phải tin hay không qua được vấn đề. Ngũ thải linh mộc chuyện này không gói được bao lâu. Chẳng mấy chốc sẽ bị truyền đi. Nhất là sắp thành thục. Đến lúc đó phiến khu vực này người sẽ không người không biết. Thương Chí Hạo nói ra, ngũ thải linh mộc tại thành thục thời điểm, sẽ tản mát ra ngũ thải quang mang. Đến lúc đó có thể dẫn xuất linh dịch, còn chém đứt với tư cách 5 màu linh giấy. Thông thường đều là chém một phần nhỏ dưới nhánh cây đến chế tác. Đem ngày ngắn ngũ thải linh mộc chém đứt nói, vậy vĩnh viễn không sinh ra. Loại này thái quá mức lỗ vốn, muốn dài lâu mới là vương đạo. Nhưng này sao chế tạo nói? sẽ đưa tới rất nhiều đỏ mắt người đi tới đàm phán. Cái này hiệu quả quá mê người. Tuyệt đối mê người. Này thương huynh, có thể không để cho ta đi mắt thấy xuống. Cái này ngũ thải linh mộc sao? Lâm Hiên muốn kiến thức xuống. Cái này khỏa ngũ thải linh mộc có nhiều sao kinh người. Đều lại tới đây lại không thể xem nói. Vậy thì có chút ít đáng tiếc. Hết chương.